Chương 28, đốt cháy thai ách, thúc canh lầu tăng thêm. Rửa mặt xong, cơm nước xong xuôi, Trần Mạch lục lọi cầm chén đũa soát xong, sau đó đẩy cửa ra ngoài chạy một vòng. Trần Mạch chỗ ở là loại kia mấy chục năm già trẻ khu, lầu 1, cũng không cần xuống thang lầu. Đối với chung quanh một ít sự vật hình có thể cảm giác được, bình thường Trần Mạch thì thói quen trời tối người yên thời điểm ra ngoài đi bộ một chút, cũng coi là ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ đi, mà lại rất an tĩnh. Chung quanh là loại kia so góc vắng vẻ địa phương, coi như cự ly này loại đại mã đường cũng có khoảng cách nhất định, Trần Mạch cứ dựa theo tầm thường lộ tuyến tại tĩnh mịch, phủ đầy cây trên đường nhỏ tản bộ. Ước chừng hơn nửa canh giờ Trần Mạch liền trở về. Đã từng Lâm Khả Hân nói muốn cho Trần Mạch làm một đầu đạo mù chó, như thế không quan trọng, bởi vì Trần Mạch có thể cảm nhận được vật thể hình, chỉ nói là nếu như là trên đường cái cao tốc chạy xe, cái kia liền cần Trần Mạch đặc biệt tập trung sự chú ý, nếu là tầm thường đi bộ. Chỉ cần hắn chậm một chút là tuyệt đối sẽ không đụng vào đồ vật. Về đến trong nhà, Trần Mạch ngồi ở trên giường bắt đầu tĩnh tọa từ nhỏ cùng sư phụ tu luyện, cái này nên tính là tu luyện một loại đi, Trần Mạch không xác định, nhưng là hắn nhất định so với người bình thường lợi hại rất nhiều, mặc dù không có đạt tới nội lực ngoại phong cảnh giới, nhưng là khí lực lớn người bình thường gấp 5 lần trở lên là không có vấn đề. Hắn từng tựa NG mình có thể thông qua tăng lên cảnh giới của mình đến để cho mình khôi phục thị lực. Nhưng là theo thời gian trôi qua hắn từ bỏ không thể nói hắn thiên phú không đủ, mà chính là nói Trần Mạch tâm đã không trầm tĩnh, tốc độ tu luyện cũng không nhanh có thể. Hiện tại có lẽ lại có một cái hy vọng mới bày tại Trần Mạch trước mặt, cái kia chính là Thiên Lâm, lúc trước chỉ là một cái trò chơi, thế nhưng là Trần Mạch lại phát hiện Thiên Lâm không tầm thường địa phương. Cùng loại với trò chơi cùng hiện thực tương thông Trần Mạch không xác định, bởi vì quá thiên phương dạ đàm. Nhưng là hắn ôm lấy một tia tựa NG bởi vì hắn xác thực thấy được Thiên Lâm không tầm thường địa phương trong trò chơi có thể dò xét đến trong hiện thực trí nhớ, trong hiện thực xuất hiện rất có thể cũng là trong trò chơi thai ách chi liên. Trần Mạch sờ lên trên cổ tay vòng tay, hắn nỗ lực cùng trong trò chơi một dạng dùng ý niệm đến khống chế để hắn biến ảo hình thái, bất quá không có bất cứ hiệu quả nào. Hô lại qua nửa giờ, Trần Mạch nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi nằm xuống nhắm mắt lại trước đen kịt một màu ánh mắt. Nhắm mắt lại, hắn sẽ đặc biệt trầm tĩnh, tuy nhiên mở mắt ra cũng là một vùng tăm tối, nhưng cái này có lẽ chỉ là tâm lý ám chỉ đi. Trong đầu đang nhớ lại chuyện ban ngày cũng hoặc là đang suy tư ngày mai dự định. Đột nhiên, Trần Mạch trao mày một chút, đã Thiên Lâm chân thực như thế, nơi này mỗi người chân thực đến phảng phất là một cái hiện thực thế giới một dạng, như vậy thì không thể dùng trước kia game online giả lập những cái kia lẽ thường đến đối đa y, bao quát nhân tính. Đột nhiên Trần Mạch nghĩ tới điều gì, Tiểu Duyên, ở trong thôn thuộc về thai ách họa tinh. Cái kia Vương Thiết Tượng tại sao lại đồng ý để cho nàng tiến vào trong nhà mình đâu? Ngay từ đầu Trần Mạch là cảm thấy, mặc kệ là nơi nào, đều sẽ tồn tại người tốt nha, cái này rất bình thường, mà lại Vương Thiết Tượng nói cũng rất thành khẩn, nhưng là càng nghĩ càng không đúng. Kình hắn đây chính là bước lên cùng người cả thôn là địch hậu quả, mà lại Tiểu Duyên trước đó đã tại thôn làng ngây người thời gian rất lâu, nếu như hắn thật là thiện tâm, lại vì sao hiện tại mới quyết định muốn tạm thời để Tiểu Duyên ở tại trong nhà của hắn? Đương nhiên, tồn tại hắn mới cân nhở ở cờ tốt khả năng, nhưng là không thích hợp dựa theo người mình. Thương tính tới nói, cái này là không thể nào, rất đạo lý đơn giản. Nếu như là Trần Mạch, nếu như hắn là thôn bên trong một cái rất phổ thông, thực lực không cao lời của thôn dân, hắn có người nhà, hắn có ràng buộc, có lẽ còn có không hiểu chuyện tiểu hài tử, coi như lòng hắn thiện, như vậy hắn lại vì sao dám để cho Tiểu Duyên người nguy hiểm như vậy tiến vào trong nhà của hắn? Không đúng. Càng nghĩ càng không đúng. Kình sau đó Trần Mạch tranh thủ thời gian lục lọi bên cạnh giả thuyết giới chỉ sau đó đeo tại trên tay. Đinh Hoan nên tiến vào Thiên Lâm. Tiến vào Thiên Lâm, online cũng là lò gấp địa phương, Trần Mạch vị trí chính là Vương Thiết Tượng cửa nhà. Trung quanh một vùng tăm tối, không, nói đúng ra chỉ là trời tối, nhưng để Trần Mạch cảm giác được thật không thể tin chính là, trong thôn cơ hồ mỗi một nhà đều đèn sáng không sai. Hắn nhớ đến chính mình lò gấp thời điểm thôn làng một mảnh tối tăm, tất cả mọi người đi ngủ. Làm sao thời gian này điểm thôn làng lại đều đèn sáng? Trong lòng cái kia phần cảm giác bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Thiết Tượng trong nhà cửa là mở, Trần Mạch vọt vào lại không có gặp một người, Tiểu Duyên cũng không có. Trần Mạch âm thầm nắm chặt quyền đầu, hắn chỉ hy vọng chính mình suy đoán là sai, nếu như là thật hắn cũng không biết mình sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Sau khi đi ra, Trần Mạch thấy được chân trời nơi nào đó có rất lớn hỏa quang, còn có khói bụi tại thăng lên, sau đó hắn tranh thủ thời gian hướng bên kia vọt tới. Giờ phút này, tại thôn làng trung tâm, nơi đó là một mảnh tương đối trống trải địa phương, bình thường thôn dân lại ở chỗ này mở đại hội loại hình. Giờ phút này nơi đây khoảng cách cơ hồ trong thôn hàng trăm hàng ngàn toàn bộ thôn dân, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, càng giống là tại cử hành cái gì nghi thức. Tại bọn họ trung gian vây quanh một cái lâm thời dựng cái bàn, trên bàn có một cây trụ, trên cây cột cột một cái thanh tú động lòng người tiểu nữ hài, chính là tiểu duyên mà chung quanh nàng toàn bộ đều là tuổi. Những thôn dân này có tận mấy chục người giơ trong tay nhóm lửa diễm cây gỗ đứng ở nơi đó, giận dữ nhìn lấy tiểu duyên. Chung quanh còn có rất nhiều người chơi đang xem kịch, nhưng là càng nhiều hơn chính là không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này, tiểu duyên bị băng ở nơi đó, nàng thậm chí còn không rõ lắm muốn làm gì, chỉ là nàng càng không ngừng hai bên đang nhìn những người kia, nhìn lấy những người kia ánh mắt, nàng mắt to viết đầy sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, bất lực cùng tuyệt vọng nước mắt tại nàng trong mắt to đảo quanh, thế nhưng là nàng quật cường còn không có khóc lên. Một lão giả giơ trong tay chủ y, mọi người biết hắn, bởi vì rất nhiều người ở hắn nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ, tân thủ thôn thôn trưởng các vị hương thân phụ lão. Hôm nay chúng ta rốt cục lấy hết dũng khí đem cái này hài tinh cho bắt lấy đến cột vào nơi đây. Thôn trưởng hô một tiếng giết nàng giết nàng giết nàng, mọi người hào hào quần tình xúc động. Thôn trưởng tiếp tục nói, cái này hài tinh hại chết ta trong thôn mười mấy người, bây giờ bị buộc ở chỗ này, nàng nếu không chết, tiếp tục lưu lại thôn. Chúng ta bên trong, có lẽ không bao lâu, thôn làng liền muốn hủy ở trong tay nàng, nàng là hài tinh, là hết thể tội ác nơi phát ra, nàng người vô hại và vật vô hại bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi một khỏa tội ác tâm. Chúng ta ngàn vạn không thể bị nàng người vô hại và vật vô hại bề ngoài chỗ che đậy, nói không chừng nàng hiện tại đã chuẩn bị đem chúng ta thôn tất cả mọi người cho nguyền rủa. Giết nàng giết nàng giết nàng, mọi người tiếp tục quần tình xúc động. Chung quanh những cái kia người chơi đơn thuần xem kịch, cũng không có phát động nhiệm vụ cũng không làm gì, bọn họ vì lông muốn đi nhúng tay đâu mà lại chỉ là trò chơi thôi. Hiện tại, châm lửa, dùng liệt diễm đốt cháy tội ác của nàng soát tùy theo, mười mấy cái thiêu đốt hỏa diễm gợi lửa ném tới, trong chốc lát, Tiểu Duyên bị ngọn lửa trô bao bao ở trong đó.